Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, phiên ngoại 7, 237, phiên ngoại công khai Bạch Nguyệt Quang thẳng tiến tinh tế lích 4 cường năm thứ nhất. Toàn đội vui mừng khôn xiết, vòng bán kết là Caesar Triều Thiêm, Hoàn Mỹ né tránh R mã, Phù Không chiến đội. Đối thượng đồng dạng bạo lãnh tiến vào 4 cường đế quốc Tinh Hoàng chiến đội. Vòng bán kết chung, Tinh Hoàng Hồng Đào ca liền kém không lấy mệnh ở C. Lại vẫn như cũ không địch lại sĩ khí tăng vọt Bạch Nguyệt Quang chiến đội. Trận chung kết là Bạch Nguyệt Quang vs Phù Không. Bạch Nguyệt Quang toàn viên tâm thái tốt đẹp, buông tay một bác, mặc dù cuối cùng bác cái không, ba cáo bại. Pháo hoa cùng ánh đèn đồng dạng sáng lạn trao giải trên đài. Quan Á hai chi chiến đội bắt tay, phụ trách giải thích thi đấu xuất ngũ tuyển thủ tỏ vẻ. Bạch Nguyệt Quang này chi chiến đội rất có tiềm lực, ngay cả vừa rồi trận chung kết tam cục, bọn họ đều là càng đánh càng hảo. Thứ năm, Bạch Nguyệt Quang khí vận không hề dừng bước 4 cường, lại đã đến năm, Bạch Nguyệt Quang một đường sát nhập trận chung kết. Ở đại biểu trốn sát tú tối cao thi đấu trên chiến trường cùng Phù Không ngoan ra ngõ hẹp. Lúc này đây, Bạch Nguyệt Quang lấy 3, 2 nghịch bất ngờ đánh chiếm thắng. Gián đoạn Phù Không chiến đội 5 liền quan chi lộ, tinh võng nổ mạnh thức sôi trào. Võng môi, giấy môi đầu bản đầu đề đều là trận này có thể xưng chi sử thi cấp trốn sát chiến dịch. Bạch Nguyệt Quang trận chung kết bon năm chỉ huy, Phu Cần cùng Phù Không chiến đội thần đàn thượng nam. Nhân, vệ thời ở các đại đầy đưa lưu, tạp chí bìa mặt, xung đột mãnh liệt, trong lúc nhất thời, trường kỳ đê mê trốn sát vòng giấy môi bị mỗ loại tiểu quần thể fan mua cởi tiêu. Mặc dù nhất hà khắc bình luận người đều đối Bạch Nguyệt Quang chiến đội biểu hiện khen không dứt. Miệng, rốt cuộc không có người sẽ chửi bới thắng lợi. Ngoặc kép, Phù Không chiến đội liên tục quán quân 4 năm, không hề nghi ngờ, tất cả mọi người ở mơ ước bọn họ vương tọa, nghiên cứu bọn họ đấu pháp, nhưng này bên trong, chỉ có Bạch Nguyệt Quang chiến đội là thành công. Nếu nói Tà Y chỉ huy khắc chế thường quy chiến đội, kia Vu Cẩn logic kín đáo tinh tính Lưu chỉ huy chính là một chi kỳ binh. Vu Cẩn hoàn mỹ cắt Phù Không chiến đội đội hình. Thẳng đánh này chi đơn hạch chiến đội lớn nhất nhược điểm. Ta vẫn như cũ kính sợ thần đàn thượng vệ thời. Chỉ là hiện tại, cố thủ ở quán quân trên bảo tọa cự long bị chém xuống. Quần hùng cắt cứ, thần cách thay đổi, sau này sở hữu trốn sát lích đem nghênh đón tân kịch biến Quý Lam chi nhận Vu Cẩn chuyên bàn. Đại gia còn nhớ rõ năm đó giáng cấp đến nhị đội tiểu vu sao? Bị trên đỉnh nhiệt độ trang đầu. Phen thổn thức cảm khái, đi phía trước hồi xem, Bùi Vu Cẩn một đường đi tới đã có 6 năm mani 6 năm không ngắn không dài. Đã từng ma ma phấn không ít đã ở mang theo nhi tử. Nữ nhi tiếp tục xem màn huỳnh quang thượng tiểu vu, diễn đàn lúc nào cũng có người hoán giận, Bùi Hoa xem trốn sát tú chỉ có thể xem nhi đồng hình thức. Màn hình tiểu vu đã trưởng thành vì có thể một mình đảm đương một phía đại vu. Luyện tập sinh thời kỳ khiếm khuyết kiến thức cơ bản bị bổ toàn. Hiện tại Vu Cẩn là toàn bộ Quý Lam tái khu, gần người cách đấu nhất lấy đến ra tay chức nghiệp tuyển thủ chi nhất. Cùng lúc đó, Vu Cẩn phấn trong đàn bạn gái phấn, lão bà phấn cũng đại bỉ lệ bay lên, ôn nhu, xoái khí, IQ cao còn vũ lực giá trị bạo biểu Bạch Nguyệt Quang tuyển thủ Vu Cẩn. Ai không thích, 6 năm tới. Đồng dạng sinh động còn có đại kỳ không ngã vi cân CP phấn. Trên tinh võng về vệ thời sắp xuất ngũ nghe đồn xôn xao. Vị này Phù Không đội trưởng chính trực đương đánh, ngẫu nhiên lại không lên sân khấu, đem cơ hội để lại cho thay phiên tuyển thủ. Đối với vệ thời, các fan cơ bản là mong một hồi xem một hồi, xem một hồi mong một hồi. Sinh thời. Bạch Nguyệt Quang đoạt giải quán quân. Tiểu vu tại tuyến ra bảo vệ thân, xem khóc, từ Crow sân tú đuổi tới hiện tại, như vậy cũng thật tốt quá đi. Thích nhất trốn sát tuần san sai vị chụp hình, tiểu vu cùng vệ thần bắt tay, từ mặt bên xem, tân vương trước khuynh, cái chán cùng cũ vương tương để ấm khóc ta, hai người kia rốt cuộc Tú ân ái Tú đến đài lãnh thưởng sao? Năm đó ma ma phấn, đến bây giờ cũng nhìn Vu Cần, vệ thời Tú ân ái, ước chừng 6 năm ni cro sân Tú người yêu bài. Vét sai vũ hội, đoàn tổng không nói, hai người cho nhau hiện trường xem đối phương âm nhạc tiết. Thi đấu bất luận, Vi Cân xuất đạo sau nửa năm, trực tiếp có fan bái ra. Năm đó vệ thời ở Crow sân Tú đệ nhất chương tiếp ứng phiếu. Chính là Vu Cần đầu. Đương nhiên là Vu Cần. Trừ bỏ Vu Cần, ai sẽ dùng cùng chương cao hồ tiểu thuyết báo làm chân dung? Ta có phải hay không khái đường khái hôn mê? Loại này xuất hiện ở đồng nghiệp tiểu thuyết tiêu chuẩn tình tiết. Thế nhưng phát sinh ở ma huyễn hiện thực bên trong. Ta ti em cắn bạo. Nhưng mà ma huyễn hiện thực còn ở tiếp tục, Vu Cần, vệ thời vài lần bị fan chụp đến cùng nhau mua tay chảo bánh. Cộng tiến bữa tối, phía chính phủ cũng không làm sáng tỏ. Fan, truyền thông đều cam chịu hai người, huynh đệ cảm tình thực hảo. Tuy rằng cùng Vu Cần, huynh đệ cảm tình hảo nhiều đi. Chức nghiệp tuyển thủ bị chụp đến ăn tay chảo bánh, 10 có 8 9 bên cạnh còn đứng cái gặm bánh Vu Cần. Nếu cùng nhau ăn bánh không thể đại biểu cái gì, kia cùng nhau du lịch thì tại giới fan nhấc lên sóng to gió lớn. Toàn trốn sát giới đệ nhất chiến thần vệ đội, khi nào cùng người khác cùng nhau du lịch quá. Không chỉ có như thế, vệ thời tinh bác một mảnh cằn cỗi, trừ bỏ truyền hữu thương quảng cáo, chính là cấp Vu Cần điểm tán, cấp Vu Cần MVP điểm tán, cấp Vu Cần album điểm tán. Cấp Vu Cần vượt giới tham gia Street Dance thi đấu điểm tán. Vệ thời, một cái vô tình tiểu vu lấy hướng điểm tán cơ. Vu Cần đại hào có phía chính phủ quản, cùng vệ thời chính thức hỗ động không nhiều lắm. Nhưng vị này Bạch Nguyệt Quang đột kích vị tiểu hào chú ý một nhà thường xuyên cấp vệ đội ra đồ. Thần tiên trạm tử, phen tâm lực tiêu tụy. Vu A ngươi không xem nhà mình trạm tử, cũng không xem Vi Cân trạm tử. Liền xem vệ thần, ngươi đây là liền chính ngươi đều không nghĩ nhìn sao. Vu Cần cùng vệ thời ở trước màn ảnh chưa từng chú ý quá tị hiềm. Hai người quá thản nhiên đến liền fan đều phân không rõ đường là thật là giả. Nhưng vô luận như thế nào, này 6 năm làm vô số CP phấn lộ ra gì cười. Ở vất vả học tập công tác rất nhiều manh ngọt hề hề mạo phao. Vu Cần đoạt giải quán quân thứ 5, Phù Không lại lần nữa 3, một đánh bại R Mã Đăng Đỉnh. Đến đầu mùa xuân, vệ thời chính thức tuyên bố từ chính dịch đầu phát chuyển vì thay phiên. Vị này trốn sát Tú sử thượng không thể mặt diệt truyền ký. Ở tin tức tuyên bố sau 10 phút nhanh chóng xông lên toàn tinh võng nhiệt độ đệ nhất. Người xem, fan, truyền thông sôi nổi trở tay không kịp, nghiệp giới một mảnh hỗn loạn. Thực mau đệ nhất thiên truyền thông thông cáo ra tới, lấy vệ thời tuyển thủ thực lực, lại đánh 2 năm, 3 năm thậm chí 10 năm đầu phát đều không phải vấn đề. Nhưng đừng quên, không có vệ thời Phù Không chiến đội, cũng là hoàn toàn xứng đáng đỉnh cấp chiến đội. Vệ thời trung quy có càng chuyện quan trọng phải là Money Phù Không thành ở bồng bột phát triển. 7 năm du lịch, sinh vật ngành sản xuất lúc sau. Sắp nghênh đón lần thứ 2 sản nghiệp truyền hình, công việc bề bộn, hạ sơ, vệ thời bị người qua đường chụp đến xuất hiện ở Bạch Nguyệt Quang cao ốc cửa. Fan, quả thực lóe mù, bên cạnh còn có Vu Cần, tá y, Caesar, có người xem tỏ vẻ, Vu Cần vệ thời chi gian hẳn là xác thật không có gì. Muốn thực sự có cái gì, đồng đội liền không phải cái này bình đạm không có gì lạ phản ứng. Bạch Nguyệt Quang cao ốc dưới lầu, tả y soát hai hạ tinh bác, khép lại đầu cuối, bình đạm không có gì lạ, ha ha, sớm đã thành thói quen. Bạch Nguyệt Quang chiến đội ngày mai ở Ngân Ti Quyển sân nhà có thi đấu. Vu Cần huấn luyện xong, Ma Lưu Nhi chuẩn bị đi trong nhà ở, rốt cuộc ly sân thi đấu gần, còn có thể cấp công ty tỉnh khách sạn dừng chân phí. Hôm nay vệ thời vừa lúc có rảnh. Lái xe tới đón Vu Cần, rời đi công ty trước, hai người hướng Bạch Nguyệt Quang SA bộ môn đi rồi tranh. Sợ tới mức chiến đội giám đốc lập tức xuất hiện, sợ vệ thời muốn đem người đào đi Phù Không chiến đội. cũng may Vu Cẩn chỉ là đi tìm SA sửa lại Hạ Tuyền Thủ hồ sơ. Giám đốc rốt cuộc yên tâm, Ni Huyền Phù sẽ chở hai người hướng ra phương hướng chạy tới. Cùng lúc đó, Bạch Nguyệt Quang Vu Cẩn, Phù Không chiến đội vệ thời công khai tuyển thủ tư liệu tạp ở cùng dây đổi mới sửa đổi. Vu Cẩn, đã kết hôn, vệ thời, đã kết hôn, truyền thông, ngoặc kép, trốn sát tú người xem, ngoặc kép, thăng và, đuổi ở trò chuyện tin nhắn mãnh liệt tới trước một cái chớp mắt. Vu Cẩn tạm thời đóng cửa đầu cuối thông tin, cười tủm tỉm nhìn về phía vệ thời. Huyền Phù xe ngừng ở sau cơn mưa nhà gỗ bên, tiểu người máy thông minh ra cửa, ở cách đó không xa nó cấp chính mình đáp một tòa người máy phòng nhỏ. Phòng nội, Vu Cẩn giặt sạch cái chiến đấu Tamani tắm rửa xong vệ thời đang ở giường, thượng dùng đầu cuối. Xem tiểu thuyết, vệ thời cơ bản chưa bao giờ xem tiểu thuyết, trừ bỏ này bổn, đế thiếu bí luyến, ta thành hắn thần bí vị hôn thê. Chân nhân đồng nghiệp cự tuyệt kỳ, không quan hệ chính trị chỉ do y, công chúng trương thí đọc, đêm hôm đó, vương ngang ngược đem ta mang đi, ở trước mặt ta tháo xuống mặt nạ, Vu Cẩn, ngoặc kép, nhà này võng văn trang web ở tháng trước vừa mới hoàn thành trong khi 15 thiên cải tạo. Cải tạo sau tự động hướng đầu cuối trang đầu tin tức lưu đề cử các bạn thân đều đang xem. Vệ thời ở bị đề cử đế thiếu bí luyến lúc sau. Chỉ dùng không đến 30 giây liền bắt được truy văn bạn tốt Vu Cẩn. Vu Cẩn nỗ lực biện giải. Ta không phải, ta không có, này vốn là ta 6 năm trước click mở. Trên giường ưng ực rung động, tiểu Vu bị bắt quay cuồng. Có thanh thư tự động đọc diễn cảm vang lên. Vương là như thế bá đạo. Ta bị chặt chẽ gông cùm xiềng xích ở hắn dưới thân. Vu Cẩn cảm thấy thẹn, muốn làm liền làm dứt khoát. Chúng ta có thể không cần ngoạn ý nhi này đương bối cảnh âm. Vệ thời ở hắn cổ sau hôn môi, tỏ vẻ có thanh thư khá tốt. Tiếp tục phóng, buổi tối 11 giờ. Vu Cẩn bởi vì sáng mai còn có thi đấu. Ấn học sinh tiểu học làm việc và nghỉ ngơi ngủ. Vu Cẩn tinh bì lực tẫn, mềm mụ ở trên giường quán. Vệ thời tắt đèn, mở ra đầu cuối, tinh bác, canh giữ ở Vu Cẩn bên cạnh. Vu Cẩn chờ mình, một chân không chút khách khí đáp ở vệ thời trên người. Ta hai này xem như công khai đi, nói xong lại cười ngây ngô trong chốc lát. Vô cùng cao hứng đi vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, Bạch Nguyệt Quang đánh ngân ti quyền. Bạc Phúc Thủy tỏ vẻ, thắng thua không sao cả. Rốt cuộc vô luận thắng hay thua. Truyền thông chú ý điểm đều sẽ không ở ngân ti quyền. Đánh xong thi đấu, truyền thông phóng viên giải trí ùa lên. Vu Cẩn cùng người phụ trách câu thông. Người phụ trách biết, khai mạch, tái sau phỏng vấn chuyên chú thi đấu. Có cái gì vấn đề có thể lúc sau hỏi lại. Hôm nay còn có một vị ngoại tạp chiến đội trước đội trưởng cố ý tới rồi xem tái. Giữa sân ồn ào thanh nổ tung. Là vệ thời cũng tới. Ngày hôm qua hai người đồng thời công bố đã kết hôn. Đến bây giờ còn cao cứ hot sớt không dưới. Nhiều ít truyền thông vì thế đầu chọc đuổi bản thảo. Vu Cẩn nhưng thật ra nhẹ nhàng như thường. Về hắn cùng vệ thời. Hắn phải chờ tới đại lão ở đây lại công bố một lần. Tái sau phỏng vấn kết thúc. Vu Cẩn từ tuyển thủ thông đạo đi ra. Vệ thời ở thông đạo cuối chờ hắn. Vu Cẩn duỗi tay. Đồng dạng thương kén dày nặng tay chủ động dắt thượng vệ thời. Ở vô số màn ảnh cùng đèn tụ quang hạ đẳng không kịp đem bạn lữ từ bóng ma chung lôi ra. Ánh mặt trời vừa lúc, truyền thông có hai giây lặng im, tiếp theo điên cuồng nảy lên, vệ thời theo bản năng muốn che ở Vu Cẩn trước mặt. Tiếp nhận microphone, lại là bị Vu Cẩn giành trước. Vu Cẩn, đúng vậy, kết hôn, có chút lúc. Cảm ơn chúc phúc, Vu Cẩn ở trước màn ảnh tươi cười sáng lạn. Ai trước thông báo, là ta, ai cầu hôn, là hắn, vệ thời nghiêng đi mặt. Nam nhân tầm mắt thẳng tắp đối với Vu Cẩn, ánh mắt chuyên chú, Vu Cẩn quay đầu lại, ôn nhu chảy xuôi. Vu Cẩn chưa cho vệ thời lý luận ai trước thông báo cơ hội. Liên tính đại lão phản bác, chính mình cũng có thể cử chứng, là lúc trước ở R mã căn cứ. Cần thiết là chính mình trước coi trọng hắn, vây đổ hai người truyền thông không kịp mà ký lục. ra đồ, gửi bản thảo đi. Vu Cẩn đánh xong thi đấu thay đổi cái bạch áo thun. Toàn thân tố sắc, trên cổ hệ kia viên viên đạn liền càng thêm thấy được. Màn huỳnh quang ngoại, Úy Lam Chi nhận diễn đàn. Hai vị đứng ở chốn sát thú tối cao đỉnh vương giả công bố hôn tin. Không khác kinh thiên tiếng Samani bên ngoài loạn thành một đoàn. Vì cân chuyên bản càng là trực tiếp nổ tung trào. Ngoặc kép, trái tim ta chịu không nổi. Ngoặc kép, ta mẹ nó sớm đã nhìn ra. Nhưng thật đến lúc này, như thế nào đều kích động muốn khóc liệt. Ta liền nói, viên đạn là phù không thành hôn ước tín vật. Tiểu Vu mang viên đạn đã bao lâu? Đến từ Crowson Tú bắt đầu đi. Hai người cũng thật có thể tàng. Chọn lúc này công bố. Là bởi vì vệ thân từ nhiệm đầu phát đi. Sách, vệ thân đây là xuất ngũ phía trước sợ Tiểu Vu bị nhớ thương. Cố ý tuyên cáo chủ quyền sao? Tiểu Vu và vệ thân, ma ma ái các ngươi nha. Thỉnh vẫn luôn hạnh phúc đi xuống. Chờ đàn hữu rốt cuộc chấn định. Bản chủ thượng đại hào mạo phao. Crowson Tú vi cân chuyên bản. Úy Lam Chi nhận vi cân chuyên bản. Bản quy đồng thời xóa đi một hàng tự. Trọng tố bổ sung, quen biết với Crowson Tú. Sóng vai Úy Lam biển sao. Chỉ kiếm thành đôi, vinh quang cùng nhau. Vi cân CP chuyên bản. Không cấm chân nhân, toàn văn xong. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ mỗi một cái nhìn đến nơi này tiểu thiên sứ. Như vậy đến nơi đây liền toàn văn kết thúc lạp, kế tiếp đoạn ngắn tử, song song thời không phiên ngoại, tối nay sẽ đơn khai một chương phóng làm lời nói miễn phí đưa tặng tương đương cuối cùng. Tiểu Vu và vệ ca, ma ma ái các ngươi nha, thỉnh vẫn luôn hạnh phúc đi xuống. Tiểu Vu, Hạ Tuyến, Cố Càng, Online. Đại gia, hạ bồn thấy ngao, hết chương.